mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, gian nan đi trước một, tiểu hành, mẹ cầu ngươi, không cần, không cần biến thành như vậy, thời khinh khinh nước mắt đại giọt chảy xuống. Cơ hồ nhiễm ẩm thời chi hành quần áo, mẹ thời chi hành có chút không yên, nhìn đến mẹ khóc lợi hại như vậy, hắn rất đau lòng, khả mẹ sẽ cảm thấy hắn giống quái vật sao? Có phải hay không không cần hắn? Tiểu hành, người tỉnh, thời khinh khinh kinh hỉ, đem đứa nhỏ kéo ra, sờ sờ mặt hắn, nhìn xem ánh mắt hắn. Tiểu hành, còn nhận được mẹ sao? Thời chi hành gật đầu. Mẹ thực xin lỗi, còn muốn nói gì nữa nói. Khống chế không được mỏi mệt ngất đi. Thời khinh khinh vội vàng ôm lấy hắn, giống thất mà phục bảo bối. Hồi lâu sau tài buông ra, dùng dị năng tra xét hạ thân thể hắn tình huống. Phát hiện chính là kiệt lực, có thế này an quyết tâm đến. Dư quang trông được đến kia hai người thi thể. Thời khinh khinh nhíu mi, xem ra cái kia vóc dáng thấp nam nhân lại chạy. Thật sự là đáng chết, này mà không thể ở lâu. Thời khinh khinh như lúc trước bình thường xử lý điệu hai cổ thi thể. Đi đến hôn mê một lớn một nhỏ bên người, theo không gian giới chỉ lý xuất ra một khối bố, bao ở con thân thể buộc ở thân tiền. Sau đó cố sức lưng khởi thượng quý mặc ngôn, thời khinh khinh ngạch gian hãn thủy nghênh phong tích lạc, mại khó khăn bước chân, cắn răng đi về phía trước. Bộ dạng này lưng một cái trong lòng một cái, đối thời khinh khinh mà nói, động tác thực không thuận, khả bọn họ mỗi một cái, nàng cũng không có thể buông tha cho, bùm, ban đêm lộ cũng không tốt đi, thời khinh khinh mới vừa đi mấy thước xa, liền thải tiến một cái hố lý, ngã sấp xuống nháy mắt, đem con cùng nam nhân thôi khởi, chính mình làm bọn họ đệm thịt, đứng lên tiếp tục, bất quá trăm mét xa. Thời khinh khinh đã quăng ngã 4-5 lần, lại té trên mặt đất thời khinh khinh, đột nhiên rất muốn khóc, nàng biết chính mình có thể sử dụng dị năng, ngừng kết một cái băng xe lôi kéo bọn họ phụ tử lưỡng đi trước. Như vậy nàng hội thoải mái rất nhiều, khả, đó là băng xe a, cứ việc có thể ở mặt trên phô thượng mấy tầng chăn. Nhưng thời tiết như vậy lạnh, cũng rất nhanh sẽ đóng băng. Bọn họ phụ tử lưỡng hiện tại là hôn mê trạng thái. Trong cơ thể năng lượng không thể vận chuyển, chịu đông lạnh thời gian dài, hội đối thân thể hội tạo thành rất lớn tổn thương. Ngược lại, lưng bọn họ, tiếp xúc gần gũi, nàng còn có thể vận chuyển cổ võ công pháp, đi ôn dưỡng bọn họ thân thể. Nhìn lại ven đường ngừng có xe, chưa từ bỏ ý định dùng tinh thần hệ dị năng tra xét. Quả nhiên, động cơ đều đông lạnh hỏng rồi. Còn nữa, ngày lạnh như vậy khí, nàng lại không có lửa hệ dị năng, đồng dạng khu động không được xe. Hảo tuyệt vọng, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Thời khinh khinh nói cho chính mình đừng khóc, khóc cũng vô dụng, nàng chạy nhanh mang theo phụ tử lưỡng rời đi. Nhưng là vô dụng, vô luận nàng khuyên như thế nào nói chính mình, đều dừng không được nghẹn ngào. Từ nhỏ đến lớn, hạnh phúc 18 năm, quyết định sinh hạ đứa nhỏ sau, nhân sinh của nàng liền trở nên rất tệ, đây là trước ngọt sau khổ sao? Vẫn là, nữ phụ mệnh đều như vậy bi thảm. Thời khinh khinh cảm thấy, nàng thượng đời trước nhất định là đại ma đầu, nếu không làm sao có thể sống hai đời đều thảm như vậy. Ngẫm lại cực đêm sau trải qua, thời khinh khinh thật muốn kêu một câu. Nhân sinh hảo nan, nữ phụ nhân sinh càng khó. Tưởng nghịch tập quả thực si tâm vọng tưởng. Thiên đạo quả thực không phải nhân, cho nàng thêm địa ngục cấp hình thức. Này nói rõ là muốn giết chết nàng a. Mãn cấp biến dị côn trùng ma quỷ điệp đừng nói. Mãn cấp điên cuồng cúi dương liễu cũng không nói. Bây giờ còn nhường thân là nhân đồng loại đến họa vô đơn chí. Không, thời khinh khinh cảm thấy. Nàng thượng đời trước sẽ không là đại ma đầu, mà là thống thiên đạo cúc hoa, nó mới có thể như vậy trả thù chính mình. Thời khinh khinh trong lòng nôn điên cuồng tào một phen, nhưng là cấp chính mình rõ ràng áp thành công, đứng lên tiếp tục đi trước. Lần này nàng không có đem đứa nhỏ cột vào chính mình phía trước, mà là cột vào Quý Mặc Ngôn trên lưng, lại một tay lấy hai người lưng đứng lên, như vậy đi nhưng là thuận lợi rất nhiều. Để ngừa lại sẫy, Thời Khinh Khinh nhất tâm nhị dụng, một bên hấp thu tinh hạch hồi phục dị năng, một bên dùng tinh thần hệ dị năng tra xét lộ cùng hai bên tình huống như thế nào. Hơn nữa khoảng cách một đoạn thời gian liền lưu lại một đạo nhợt nhạt thần thức ấn ký. OCV by Lovedayo, hết chương.